có rất ít người biết, Mạc Vân Tuyết chẳng những là Âu Dương Đan Như Hoa Hải công an lãnh đạo tối cao, càng là nàng thân sinh mẹ, nàng phần này tư thế hiên ngang cùng kia quật cường tính tình, đều là theo mẹ của mình trên người di truyền, bằng không cái này nữ nhân thì như thế nào liều mạng như vậy. Từ nhỏ nhận được gia đình ảnh hưởng, Âu Dương Đan Như có thể nói từ nhỏ liền lập chí làm một người giống mẹ mẹ giống nhau nữ nhân. Nàng tuy rằng họ kép Âu Dương, tuy nhiên lại chân chân chính là kinh thành Mạc gia trưởng nữ, mẹ nàng Mạc Vân Tuyết nguyên bản chẳng phải là công an thể hệ xuất thân, mà là quân nhân xuất thân, cùng Âu Dương Đan Như phụ thân giống nhau lệ thuộc với quốc gia đặc thù bộ đội, thường xuyên dạo chơi tại con đường tử vong quân nhân. Âu Dương Đan Như cha mẹ yêu nhau sau sinh ra nàng không lâu, phụ thân liền tại một lần nhiệm vụ chung vì bảo hộ đồng đội thành công mang ra khỏi quốc gia cần phải một ít cơ mật mà bị chết. Cũng bởi vậy, Âu Dương Đan Như mẹ Mạc Vân Tuyết, cái này cương liệt nữ nhân có chút không chịu nổi mất đi người yêu thống khổ, ly khai cái bộ đội kia, tại tu dưỡng vài năm sau dựa vào đối với quốc gia nhiều lần làm ra thật lớn cống hiến công huân từ quân đội đi vào cảnh tịch, tùy theo năm đó đi tới Hoa Hải nhậm chức thị ủy thư ký Diệp Diệu Dương cũng chính là Diệp Thần Ba Ba cùng một chỗ hàng không Hoa Hải, đảm nhiệm công an phó cục trưởng, tại trước một đời cục trưởng An Nhiên từ nhậm sau một mực dẫn tới Hoa Hải công an hệ thống cảnh vụ. Mạc Vân Tuyết chẳng những bối cảnh thâm hậu, hơn nữa trải qua phi thường, loại này đặc thù hoàn cảnh tạo cho nàng tư thế oai hùng, tự nhiên cũng ảnh hưởng con gái của mình. Âu Dương Đan Như nguyên bản theo họ mẹ họ Đừng, phụ thân tuy rằng công huân trác, tuy nhiên lại là một cái cũng không có cái gì đặc biệt bối cảnh quân nhân, chính là bởi vì Mạc Vân Tuyết vì lớn mạnh Mạc gia uy danh gia nhập cái này bộ đội, cũng bởi vậy Mạc gia đối với Mạc Vân Tuyết hôn nhân cũng không có giống cái khác thế gia đại tộc bình thường áp dụng môn đăng hộ đối phụ mẫu chi mệnh chính trị đám hỏi, cho nên Mạc Vân Tuyết trượng phu xem như được đến Mạc gia thừa nhận ở rể rồi. Tại Mạc Vân Tuyết trượng phu gặp nạn sau đó, tại nàng dưới sự kiên trì, Mạc gia cũng đồng ý Đừng Đan Như đổi họ vì Âu Dương Đan Như, xem như cho nàng trượng phu Âu Dương truyền thừa huyết mạch, mà Mạc gia mặc dù có thể đủ đáp ứng yêu cầu như vậy, cũng không thiếu bởi vì Âu Dương Đan Như bản thân chính là nữ hài nguyên nhân, Hoa Hạ, gia tộc truyền thừa, nam nhân mới là căn bản. Thở phì phì Âu Dương Đan Như đi vào Hương Sơn biệt thự, cũng không dám công khai xuất hiện, mà là trong bóng tối dò xét Lạc Tuyết chỗ ở, lặng lẽ bảo hộ. Tại nàng bởi vì mất đi nhiệm vụ mà buồn bực thời điểm tại biệt thự bên trong, nàng bảo hộ người cũng không so hoan hỉ. Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng theo nhìn đến con khoảnh khắc kia, tầm mắt trên cơ bản nhéo không có rời đi Diệp Thần, liền nguyên bản hẳn là cậu con trai mang theo hành lý lúc này cũng rơi xuống hai tỷ muội nhân trên người. Diệp Thần bị Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng dắt tay đi ở phía trước, chị ruột của hắn thân muội muội lại trong lòng ai oán kéo lấy hành lý theo ở phía sau, nhất là tính cách hoạt bát Diệp Nhu, bĩu môi đầy mặt bất mãn nhìn chằm chằm ca ca bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng đó là một tiểu chứng thối. Muốn nhân ra thời điểm lời ngon tiếng ngọt, nhìn thấy mẹ cùng dì ba liền đầu óc choáng váng, làm cho người ta làm lao động tay chân, nhân ra nhưng là nữ hài tử a. Bất mãn Diệp Nhu thở hổn hển đi đường dậm chân, tuy nhiên lại căn bản không có người lý, điều này làm cho nàng càng thêm khổ não, bất quá, theo nàng kia u oán con người cũng có thể thấy được, cô muội muội này đâu phải là bởi vì cấp mẹ kéo dương bất mãn, căn bản chính là ghen tị, hoặc là nói trong lòng nàng sầu lo, theo nhìn thấy mẹ cùng dì ba thời điểm nàng cũng cảm giác được mình và tỷ tỷ phải rời khỏi ca ca hồi Hoa Hải rồi. Trong lòng nàng không tha, nhưng là cũng biết tại mẹ cùng ca ca không có hoàn toàn sáng tỏ phía trước, các nàng tìm muội hai người dung nhập mẹ cùng ca ca ở giữa vẫn là tương đối khó khăn. Hơn nữa, Diệp Nhu tuy rằng hoạt bát, thậm chí nhảy thoát, nhưng là đầu óc của nàng thực thông minh, nhìn mẹ cùng dì ba kia cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt trạng thái, liền ẩn ẩn cảm thấy mẹ cùng dì ba đến Hương Sơn vì chính là ca ca, vì chính là hoàn toàn sáng tỏ lẫn nhau quan hệ, nàng mơ hồ cảm thấy. Mẹ cùng dì ba liền muốn cùng nàng cùng tỷ tỷ giống như, chân chính trở thành ca ca nữ nhân, khoảnh khắc kia, một nhà nữ nhân, đều bị ca ca chinh phục, có lẽ, mình và tỷ tỷ mới địa vị nâng cao một chút, nàng u hoán đồng thời lại rất là mong chờ. Không biết mẹ làm con trai mình nữ nhân sau đó, tính tình có khả năng hay không thay đổi, đến lúc đó một nhà đều nhân rơi vào cùng ca ca loạn luân cuộc sống bên trong, mình và mẹ quan hệ có khả năng hay không cũng có biến hóa. Diệp Nhu tại hô hấp loạn nghĩ thời điểm đi ở nàng bên người tỷ tỷ lại một mực có vẻ rất là trầm mặc. Nàng người tỷ tỷ này tuy rằng từ hôm qua buổi tối liền hoàn toàn bị đệ đệ đoạt lấy, cũng bởi vậy không thể không đối mặt đệ đệ cùng chính mình tỷ đệ loạn luân kết quả. Càng bởi vì lần thứ nhất bị nam nhân yêu thương, thiếu nữ tâm tóm lại là yếu ớt mẫn cảm,

hắn đôi mắt bị kiềm hãm. Một lúc sau, một cỗ thật lớn vui sướng theo trong lòng của mình thăng lên rồi. Khoảnh khắc này, không còn có cảm giác so nhìn cái này bản vẽ đến hưng phấn. Cái này, dĩ nhiên là màn này. Cái này đủ lãng mạn, đủ mộng ảo a, thật tốt quá, ha ha, cuối cùng có biện pháp rồi. Mẹ cùng dì ba sau khi thấy nhất định sẽ bị kinh diễm cảm động tột đỉnh. Ân, nơi này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện vật này? Chẳng lẽ, Diệp Thần trong não không khỏi hồi tưởng lại mẹ cùng dì ba các nàng mang theo hai cái tỉ muội đi ra ngoài du ngoạn thời điểm dì ba trước khi đi kia có thâm ý khác ánh mắt, trong lòng khẽ động, không khỏi líu díu nói đúng rồi, nhất định là dì ba ở trong tối chung giúp ta, mẹ cùng dì ba thiếu nữ thời đại tâm tư, nếu như nói còn có nhân rõ ràng nhất, vậy cũng chỉ có dì ba rồi, hắc hắc, vẫn là dì ba đối với thương ta, giúp ta theo đuổi mẹ cùng nàng chính mình, nhìn đến chẳng những là mẹ nguyện ý, dì ba cũng không kịp đợi. Tốt, thì phải là nó. Diệp Thần mạnh mẽ dùng sức đem bản vẽ vỗ vào trên bàn trà. Chính là, đang quyết định liễu chi về sau, Diệp Thần trong lòng lại lần nữa khổ não, kia trong tranh tình cảnh tuy rằng mộng ảo xinh đẹp giống như mộng cảnh giống như, nhưng là trong hiện thực nên như thế nào làm ra. Hơn nữa phải giữ vững cảm giác thần bí, nếu như muốn tập hợp bên trong sở hữu đồ vật, chỉ sợ động tĩnh nhất định sẽ rất lớn a. Hơn nữa có thật nhiều này nó hiện tại cũng biết không đến a. Mẹ a, dì ba a, mà các ngươi lại là cho ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a, như vậy mộng ảo tràng diện, chỉ sợ chỉ có tại máy tính bên trong cho các ngươi chế tác một cái hư ảo cảnh tượng. Ân, vân vân, hư ảo, chân thật, hư ảo, chân thật, đúng rồi, nghĩ đến rồi, ta cái này bổn đầu óc, lại đem trọng yếu như vậy đồ vật đều quên, hắc hắc. Nhìn đến đoạn thời gian này chỉ lo đắm chìm trong những cái này nữ nhân tuyệt vời mùi vị chúng, lại đem dựng thân gốc rễ đều thiếu chút nữa quên, có nó, tại mộng ảo tại lãng mạn tình cảnh đều có thể làm được. Ân, nếu phải làm, vậy làm được hoàn mỹ, thuận tiện cấp mẹ cùng dì ba một giấc mộng huyễn bình thường hôn lễ, coi như làm gà cho ta cái này Diệp Thần rồi, có lẽ mẹ cùng dì ba tiếc nuối chẳng những là thiếu nữ chỗ trống, cũng có âu yếm nam nhân lại không thể quang minh chính đại tổ chức một hồi hôn lễ gả cho ta danh chính ngôn thuận làm của ta thê tử a, dù sao ta là các nàng Diệp Thần. Hắc hắc, một khi đã như vậy, vậy liền đem các ngươi trong lòng tiếc nuối toàn bộ bổ sung, từ đó về sau liền hạnh phúc bị ta chiếm giữ a. Diệp Thần hưng phấn líu díu, hắn gấp gáp ngồi xếp bằng tại trên ghế sofa, theo sau hai tay bóp lấy một cái phát giác, hơi hơi nhắm hai mắt lại, nhắm mắt ngưng thần. Tâm thần chìm vào bên trong thân thể, nội mau, Diệp Thần lại lần nữa nhìn thấy cải biến chính mình cả đời vận mệnh cái kia Hồng Loan Thiên Kinh. Thân thể bên trong, một cái màu trắng sữa liên hoa đài yên lặng lơ lửng, Diệp Thần cảm nhận được cái loại này huyết mạch tướng tan cảm giác, lúc này, hắn cùng với hỗn độn thánh liên đã sớm sinh mệnh tướng tan rồi, nhìn cái này liên hoa đài, Diệp Thần trong lòng không khỏi có chút áy náy líu díu nói tiểu bảo bối của ta, thực xin lỗi a, nữ nhân mùi vị quá tuyệt vời. Ta vừa mới nếm được có chút hưng phấn hơi quá, lãnh lạc ngươi, được rồi, hiện tại khiến cho ta thật tốt mà nhìn nhìn ngươi rốt cuộc có thay đổi gì a? Diệp Thần líu díu một tiếng, tâm thần vừa động, một lúc sau, Diệp Thần thân thể tại trong gian phòng đột ngột biến mất rồi, trong chớp mắt, Diệp Thần liền xuất hiện ở một cái kỳ dị không gian bên trong, nơi này đúng là hỗn độn thánh liên không gian. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm hắn này một chớp mắt liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngã. Đập vào mắt bên trong cũng là một cái lớn vô cùng không gian chung lại có rất nhiều tiểu thế giới, riêng phần mình độc lập, Diệp Thần đi đến trong này một cái không gian, lơ lửng ở trên không bên trong, cúi đầu quan sát, này thật lớn phạm vi không bao giờ nữa lúc trước vậy chỉ có một gian phòng ở giữa lớn nhỏ phạm vi, mà là ít nhất cũng có số trăm dặm xa, thật lớn không gian tựa như liếc nhìn một cái nhìn không tới biên giới, mà ở này phiến phạm vi bốn phía như trước tràn đầy tối mù mịt cảm giác. Cái loại cảm giác này là tốt rồi giống như chỉ cần chính mình ngự nữ nhân số cũng đủ, âm dương điều hòa càng nhiều, kia không gian phạm vi còn tùy theo chân khí của mình tăng lên từng bước mở rộng. Móa ơi, nơi này đâu phải là một cái tiểu không gian, rõ ràng chính là một cái thế giới A, nếu như ta tiếp tục mở rộng cái này không gian, ngàn dặm, vạn dặm, trăm vạn, thậm chí trăm vạn, đây chẳng phải là nói tại cái này không gian thế giới liền có khả năng hình thành một cái dành riêng ở ta một người vô hạn thế giới. Lại tăng thêm nhiều như vậy tiểu thế giới, ta đây có thể làm một cái vô tận danh giới vương rồi, khi đó ta chẳng phải là có thể tại cái này thiên địa trở thành chí cao vô thượng thần. Diệp Thần nghĩ, đôi mắt không khỏi sáng rồi. Một lúc sau, một cái càng thêm dâm đãng ý nghĩ thoáng hiện rồi. Nếu như đem chính mình thế giới bên trong mỹ nữ tuyệt sắc hết thảy thu thập được cái này không gian bên trong, sau đó tại cái này không gian nội dựa theo ý của mình chế tạo thành làm một cái nữ nhân thế giới, bên trong chỉ có chính mình duy nhất một nam nhân, như vậy loại ngày nên đến cỡ nào tuyệt vời. Hắc hắc, có khả năng hay không quá dâm đãng một điểm. Ân, bất quá ta yêu thích, ha ha. Diệp Thần hưng phấn lớn tiếng cười to, âm thanh tại không gian nội truyền bá, khoảnh khắc này, thiên địa ở giữa đều bởi vì Diệp Thần cười to tựa như lộ ra uy nghiêm vô thượng, một cái dâm đãng dâm thần phủ xuống. Hưng phấn sau đó, Diệp Thần bắt đầu tinh tế đánh giá cái này không gian toàn bộ. Mắt bên trong, là một tòa phạm vi rộng lớn dãy núi đàn, một tòa tòa bình địa rút lên, có vẻ đột ngột hiểm trở ngọn núi vì nhị, dường như cắm thẳng vào tận trời. Những cái này cũng không trọng yếu chính là Diệp Thần thứ nhất thời gian tại kia đỉnh núi bên trên, thế nhưng nhìn thấy một tòa khí thế bàng bạc, uy nghiêm trang tuấn cổ đại hình thức cung điện. Không chỉ như thế, kia dãy núi bên trong, sắc thái diễm lệ rõ ràng, sắc ánh sáng màu trạch, xanh tươi tùm, giống như một cái tuyên cổ liền không người đạp chân nguyên thủy rừng rậm giống như, dày đặc ma ma nói không rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu sổ mộc. Dưới chân núi, một đầu bích thanh chi sắc dòng sông cùng ngọn núi lôi đỉnh thác nước tụ tập lưu thông, xa xa nhìn lại giống như một đầu rộng lớn ngân hà giống như, xuyên qua này phiến không gian, tìm không thấy ngọn nguồn thấy không rõ nơi đi. Dưới chân núi, là rộng lớn bình nguyên thổ địa, ánh sáng màu sâu hạt, phì nhiêu dị thường. Diệp Thần nhìn xem hai mắt vô cùng hưng phấn, cái này không gian, từ nay về sau là thuộc về mình, chính là hắn lập chân toàn bộ căn bản, nhưng mà... Ngay tại Diệp Thần thời điểm hưng phấn, trong não đột nhiên truyền đến thật lớn tin tức, lập tức oanh chấn động, hắn lơ lửng ở trên không trung tựa như sự ngu dại giống như, đôi mắt đã không có tiêu cự, nhưng là trong não, nhưng ở tiêu hóa những tin tức kia. Thật lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại, xí ngốc líu díu nói quả thế, đây là một cái vô hạn thế giới, tùy theo lực lượng của ta cường đại, bên trong không gian này đây thập bội phạm vi đang khuếch đại, hơn nữa, tại cái này không gian. Chính mình chính là nơi này chí cao vô thượng thần, bất luận kẻ nào tại nơi này mặt đều phải tiếp nhận ý chí của ta, vô có thể sửa đổi, mà cái này không gian, chỉ cần kích hoạt, đều tùy theo của ta ý nghĩ chuyển biến. Này chẳng phải là nói từ nay về sau thế giới này ta muốn nó trở thành cái gì thuộc tính thế giới đều có thể từ ta quyết định. Thật tốt quá, hắc hắc, khiến cho ta bắt nó biến thành truyền thừa giống như tiên hiệp tiểu thuyết chung thế giới A, trọng yếu chính là nơi này chỉ có thể có tiên nữ, trừ bỏ ta. Không có cái khác nam nhân, hơn nữa, ta cuối cùng có thể hoàn thành mẹ cùng dì ba thiếu nữ chi mộng, nơi này, mới là ta cuối cùng cấp mẹ cùng dì ba mộng ảo hôn lễ địa phương, mẹ, dì ba, chờ đợi nghênh tiếp Diệp Thần dương vật A, cạc cạc. Diệp Thần tà tà cười, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên may mắn chính mình một mực bảo thủ bí mật, chưa bao giờ làm những người khác tiến vào nơi này, chẳng sợ đã từng thua vào quá ba người cũng đều là chết người. Đương nhiên sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất sau đó giết chết là được rồi, cái này không gian bởi vì là thánh liên không gian nguyên nhân, cho nên thế giới này nội thứ nhất tiến vào nữ tính, sẽ bị thế giới cam chịu vì là thế giới này thần hậu tương đương với hậu cung hoàng hậu tiến tới trở thành cái thế giới chủ nhân Diệp Thần cái này chí cao vô thượng thần phía dưới có đủ nhất quyền uy người, tuy rằng Diệp Thần như trước có thể dùng quyền uy của mình bác trừ cái này nữ nhân thần hậu quyền lực, nhưng là cái này nữ nhân nhận được rất lớn tổn thương. Cũng đồng dạng sẽ bị thánh liên không gian sở vứt bỏ, một cái bị chí cao vô thượng thần tước đoạt thần hậu thần vị nữ nhân, liền đại biểu thần vứt bỏ. Tại Diệp Thần tâm trong mắt, hắn muốn thành lập hậu cung bên trong hoàng hậu chỉ có mẹ nàng mới có thể đảm đương, chẳng sợ có gì ba cái này đặc thù nữ nhân tồn tại, vậy cũng chỉ có thể chia làm này nó hai cung hoàng hậu, Đông cung vĩnh viễn đứng ở Tây cung bên trên, mà Đông cung hoàng hậu chỉ có thể là mẹ mẹ, cho nên... Diệp Thần khoảnh khắc này mới sẽ như thế may mắn chưa từng có mang nữ nhân khác đi vào, bởi vì hắn muốn mẹ chủ trưởng hậu cung, nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình sai lầm làm chính mình nữ nhân khác được đến thần hậu thần vị sau lại không thể không cướp đoạt xuống. Về còn mẹ, như vậy chẳng sợ chính mình không vứt bỏ cái này nữ nhân, cũng như trước cho nàng mang đến bóc ra thần vị tổn thương đau đớn. Đây là Diệp Thần không muốn nhìn đến, hắn càng hy vọng thứ nhất có được vị trí này chính là mẹ của mình. Hơn nữa còn là duy nhất vĩnh viễn. Theo được đến hỗn độn thánh liên sau đó, Diệp Thần liền biết chỉ cần chính mình một mực ngự nữ, chẳng sợ không phải là xử nữ không có nồng nặc nhất nguyên âm, chính mình như trước có thể hấp thu các nàng âm nguyên một chút lực ngưng tụ lượng làm chính mình cuối cùng đạt tới tối cao thần năng lực, thành tựu vĩnh sinh sinh mệnh, cũng sẽ mang bị chính mình chiếm giữ nữ nhân cùng một chỗ trải qua vô tận sinh mệnh sống đến vĩnh viễn. Cho nên, đối với Diệp Thần tới nói, hắn sẽ không chết, mẹ cũng không có khả năng chết. Cho nên cái này thần hậu vị trí, sẽ là mẹ duy nhất một cá nhân. Nghĩ vậy cái, Diệp Thần không khỏi hơi líu díu nói cũng may, ta là trên cái thế giới này tối cao tồn tại, có thể chính mình quyết định thiết lập một cái song song thần hậu hậu vị, bằng không thật không biết nên như thế nào đối mặt dì ba, nàng cho ta bỏ ra nhiều năm như vậy thanh xuân, ta tuy rằng yêu nhất mẹ, nhưng là cũng không thể phụ dì ba, tuy rằng so với mẹ Đông Cung hơi chút thấp cấp một, nhưng là dù sao cũng là hậu vị, dì ba có khả năng trở thành gần với ta cùng mẹ đệ tam người, không có biện pháp. Tối cao hoàng hậu vô luận cái gì thế giới đều chỉ sẽ có một cái, bởi vì thánh liên không gian đặc thù mới sẽ thêm thiết lập một vị. Cũng may thần phi phi vị là có chính mình quyết định, về phần khác cấp thấp một chút nữ nhân hậu cung tần vị tướng đến liền giao cho mẹ cùng dì ba đau đầu đi thôi.